Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 752, chương 751, gặp phải quang minh thánh nữ. Viêm thạch sa mạc, một mảnh lan tràn mấy ngàn dặm sa mạc, nơi này quanh năm khí hậu nóng bức, không có một ngọn cỏ, được xưng là sinh mệnh cấm khu, nghe đồn mấy vạn năm trước nơi này có rộng lớn đại dương mênh mông. Nhưng lại bởi vì một trận đại chiến, đại dương mênh mông biến mất hóa thành đất khô cằn, trở thành sinh mệnh cấm khu. Cuối cùng đã tới, đứng tại viêm thạch sa mạc bên ngoài, nhìn qua cách đó không xa kia tản ra quỷ dị nóng rực, không có một ngọn cỏ viêm thạch sa mạc. Ray trên mặt hiện ra vui mừng, lấy tốc độ như rùa lên đường đuổi đến một tháng, rốt cục đã tới nơi này. Hắn đã có thể cảm giác được rõ ràng mình cùng vị diện ở trong bị phục sinh năng lực phục sinh người. Liên hệ, bằng vào mối liên hệ này, hắn dù là nhắm mắt lại đều có thể tìm được vị diện lối vào. Duy nhất cần lo lắng chính là bây giờ đóng tại vị diện cửa vào quang minh thánh điện người thực. Lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lần trước đóng tại vị diện cửa vào quang minh thánh điện người bị hắn toàn diệt sau. Quang Minh Thánh Điện tất nhiên phái ra lực lượng mạnh hơn thủ hộ. Tất nhiên hắn thực lực hôm nay xưa đâu bằng nay, cùng 5 năm trước so sánh, không biết cường gấp bao nhiêu lần, chỉ cần không phải hủy diệt cấp độ thứ 6 cường giả. Hắn đều có nắm chắc đem này đánh bại cùng chém giết. Đến lúc đó lấy phục sinh năng lực đem những người này phục sinh, liền có thể che giấu Quang Minh Thánh Điện. Đem chỗ này vị diện nắm ở trong tay. Siêu, hắn kề sát đất mà đi, bằng vào tinh thần liên hệ hướng viêm thạch sa mạc bên trong xâm nhập. Một ngày sau đó, hắn xâm nhập viêm thạch sa mạc ngàn dặm, rốt cục tới gần vị diện cửa vào chỗ. Xa xa, có thể nhìn thấy một tòa cao lớn kiến trúc đứng sững, lấy sa mạc ở trong đặc hữu vật liệu đá xây dựng. Rất là hùng vĩ cùng hùng vĩ. Lúc trước một trận chiến, tòa kiến trúc này bị liên lụy trở nên tàn tạ không chịu nổi. Bây giờ lại là đã chữa trị. Gray ánh mắt nhìn về phía kiến trúc bên cạnh. Ở nơi đó, có một khối đường kính đạt tới vài trăm mét màu đen bình chướng. 10 phần quỷ dị đứng thẳng lấy. Nơi đó liền vị diện lối vào. Gray trong mắt có chờ mong chợt lóe lên. Sau đó ánh mắt nhìn về phía bên cạnh kiến trúc, liền chuẩn bị hướng về kia một chỗ kiến trúc ẩn nấp mà đi. Bỗng nhiên, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra nồng đậm nguy cơ. Tiếp theo liền thấy nguyên bản không có một ai địa phương. Đột nhiên có một đạo như là lôi quang lại giống là ngọn lửa kim quang bắn ra. Nhanh chóng bắn về phía hắn. Không tốt, bị phát hiện, hắn biến sắc. Mãnh đạp lên mặt đất, nương theo đất đá tung tóe, thân thể của hắn hướng về sau nhảy ra, mà hắn nguyên lai vị trí, phốc như là lôi quang lại giống là ngọn lửa chùm sáng màu vàng óng, tựa như một thanh tuyệt thế lợi. Kiếm xuyên thủng mà xuống, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy chung quanh tràn đầy hòa tan vết tích lỗ thủng. Người đến tột cùng trốn ở đây, dựa vào nhảy lên lực đạo. Gray về sau trọn vẹn rời khỏi hơn 100 mét. Ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn phía vừa rồi không có một ai địa phương. Chỉ thấy cái chỗ kia có một khối to lớn núi đá, cùng viêm thạch sa mạc cái khác núi đá cũng không có gì khác biệt, chỉ là rất là to lớn. Ông núi đá tựa như nước gợn hơi rung nhẹ. Tiếp theo từ núi đá ở trong có ba cái người trẻ tuổi đi ra. Hai nam một nữ, tất cả đều sắc mặt lãnh ngạo, một loại cao ngạo khí chất từ trên người bọn họ lộ ra. Tại địa phương quỷ quái này đợi lâu như vậy, rốt cục chờ đến, ba người ở trong nữ tử cau mũi một cái, lau lau mồ hôi trán, tràn đầy oán khí. Viêm thạch sa mạc là hết sức đặc thù một nơi, ở đây quanh năm nóng bức nhiệt độ không khí cực cao. Phiền toái nhất chính là loại này nóng bức bất luận cái gì ấm khống phù văn trận đều tiêu trừ không. Được, dù là mỗi ngày tắm hơn mấy lượt tắm cũng sẽ cảm giác toàn thân khó chịu. Đây đối với một giống yêu sạch sẽ thích trưng diện nàng tới nói. Quả thực là khó có thể tưởng tượng hành hạ, cho nên đối với tạo thành đây hết thảy tội khôi họa thủ Gray, nàng oán khí rất lớn. Cát Bót, ngươi làm sao bỗng nhiên ra tay? Nhiệm vụ của chúng ta là cản bọn họ lại đường lui. Đối thủ của hắn là thánh nữ điện hạ. Ba người bên trong, một cái vóc người cao gầy lớn lên coi như nén lòng mà nhìn người trẻ tuổi. Nhíu mày nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi bất mãn nói. Thánh nữ điện hạ thực lực cỡ nào mạnh, cho dù là Hắc Ám Thánh Điện thánh tử cũng không phải đối thủ. Chỉ bằng hắn cũng xứng cùng thánh nữ điện hạ đánh một trận. Ba người ở trong người cuối cùng, một cái mũi cao thẳng tuổi trẻ nam tử ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Gray. Hắn không xứng trở thành thánh nữ điện hạ đối thủ, để cho ta tới thay thánh nữ điện hạ giết hắn. Vừa dứt lời, tại trước người hắn, một đạo như là lôi điện lại giống là ngọn lửa chùm sáng mang theo kinh khủng thanh thế lần nữa tập kích hướng Gray, mà hắn tự thân đồng dạng là nhào về phía Gray. Hắn là trong Quang Minh Thánh Điện trừ Quang Minh Thánh Nữ bên ngoài kiệt xuất nhất mấy cái đệ tử. Một trong, đối với hoàn mỹ nữ thần Quang Minh Thánh Nữ, hắn cực kỳ ái mộ. Bây giờ chính là một cái hướng Quang Minh Thánh Nữ triển lộ ra chính mình ưu tú thời điểm. Nếu là có thể đánh bại bị Quang Minh Thánh Nữ coi là đối thủ đối phương, tất nhiên có thể làm cho Quang Minh Thánh Nữ khiến mắt nhìn nhau. Cho nên hắn tại nhìn thấy Gray sau, liền lập tức từ bỏ trước đó dự định, ngang nhiên hướng Gray ra tay. Người này đã có thể gây nên thánh nữ điện hạ coi trọng. Thực lực chỉ sợ không yếu. Ta tới giúp ngươi. Nhìn thấy mũi cao thẳng người trẻ tuổi tập sát hướng Gray, dáng người cao gầy trẻ tuổi nam tử ánh mắt lóe lên, đồng dạng là rút kiếm nhào tới. Một đạo nội bộ hỗn tạp có ngọn lửa, kim loại, lôi điện kinh khủng gió lốc, như xoay tròn kinh khủng lưỡi đao, cuốn lên ngập trời gió lớn, tập kích hướng Gray, mũi cao thẳng trẻ tuổi nam tử gái mộ thánh nữ điện hạ. Hắn sao lại không phải? Trên thực tế, Quang Minh Thánh Điện thế hệ trẻ tuổi bên trong, ái mộ Quang Minh Thánh Nữ vừa nắm một bó to. Chỉ là đại đa số người đều có tự mình hiểu lấy. Sớm liền tuyệt tranh thủ đối phương phương tâm tư. Cũng chỉ có bọn họ mấy vị thánh nữ dưới kiệt xuất nhất con cháu còn tại kịch liệt tranh đoạt. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Quang Minh Thánh Điện đã phát hiện hành tung của ta? Nhìn thấy xuất hiện ba người, Rick trong lòng cảm giác nặng nề, ánh mắt đánh giá hướng chung quanh, tràn đầy đề phòng cùng đề phòng. Ba người rõ ràng đã biết được hắn sẽ đến đây nơi đây, cho nên trốn ở nơi đây mai phục hắn. Quang Minh Thánh Điện cũng đã phát hiện hắn, tuy rằng đã cực kỳ cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị Quang Minh Thánh Điện phát hiện. Bá ô hình thái quỷ dị chùm sáng màu vàng óng cùng hình thái quỷ dị vòi rồng cùng nhau đánh tới, khuấy động lên kinh khủng phong áp tập kích hướng hắn. Nhìn thấy đánh tới hai đạo công kích, trong mắt của hắn hiện lên lãnh sắc. Quang Minh Thánh Điện phải chăng đã phát hiện hắn? Phải chăng có người trốn ở trong tối tạm thời không nói, trước giết chết hai người lại nói? Xoạt, tay phải hướng phía trước vung lên, màu xanh sẫm sương mù cô đọng hiện lên hình cung ra bên ngoài khuếch tán. Chỉ là khuấy động lên vô hình phong áp, cũng đã làm chung quanh từng khối to lớn núi đá vỡ vụn vẩy ra. Oanh, hình thái quỷ dị chùm sáng màu vàng óng cùng hình thái quỷ dị vòi rồng tại màu xanh sẫm sương mù vòng tròn dưới tùy tiện vỡ vụn. Màu xanh sẫm sương mù vòng tròn tập kích hướng mũi cao thẳng trẻ tuổi nam tử cùng dáng người cao gầy trẻ tuổi nam tử. Cái gì? Mạnh như vậy? Mũi cao thẳng trẻ tuổi nam tử cùng dáng người cao gầy trẻ tuổi nam tử biến sắc. Một cái tại trước người mình chống lên một đạo màn ánh sáng màu vàng. Một cái tại trước người mình chống lên một đạo gió lớn bình chướng. Bất quá, tại màu xanh sẫm sương mù vòng tròn phía dưới, màn ánh sáng màu vàng cùng gió lớn bình chướng tùy tiện vỡ vụn. Màu xanh sẫm sương mù vòng tròn đánh tới sau trên thân hai người. Phốp, phốp, tựa như bị sóng lớn vỗ trúng, trên thân hai người tràn đầy dữ tợn ăn mòn vết thương bay ngược. Miệng phun máu tươi, sau khi rơi xuống đất không rõ sống chết. Làm sao lại như vậy? Ba người ở trong tuổi trẻ nữ tử đang do dự muốn hay không cùng nhau hướng Gray ra tay. Lại không nghĩ rằng sau một khắc, hai người đồng bạn cũng đã không rõ sống chết. Này làm nàng cái trán hiện ra mồ hôi lạnh, thân thể không tự chủ được về sau nhanh chóng thối lui. Thực lực của đối phương, căn bản không phải ba người bọn họ có thể đối phó. Không phải là... Gray không có để ý về sau nhanh chóng thối lui tuổi trẻ nữ tử, mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nữ tử sau lưng. Nữ tử sau lưng, một đạo màu vàng quang mang nhanh chóng bắn mà đến. Tốc độ nhanh chóng, đã không kém với hắn vận dụng thời gian gia tốc tốc độ di chuyển. Kim sắc quang mang bên trong, có một đạo huyền chuyển nữ tử thân ảnh. Kết hợp trước đó hai cái trẻ tuổi nam tử lời nói, hắn đối nữ tử thân phận đã có phỏng đoán. Bạch, kim sắc quang mang đứng tại hắn vài trăm mét bên ngoài. Kim quang tán đi, một cái có mái tóc dài bạch kim tuổi trẻ nữ tử xuất hiện. Nữ tử người mặc màu trắng kiểu nữ chiến trang, vô luận là dáng người vẫn là khuôn mặt, đều có thể xưng hoàn mỹ. Trên người mỗi một chỗ địa phương đường cong, nhiều một phần quá nhiều, thiếu một phần quá ít, để cho người ta thực sự khó mà tin được. Như vậy nữ tử hoàn mỹ là chân thật tồn tại. Quang minh thánh nữ, Gray sắc mặt nghiêm nghị đọc lên thân phận của đối phương. Quả nhiên là đối phương, cách trận chiến kia hơn 5 năm sau, hắn lần nữa cùng đối phương gặp phải. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.